giọng điệu Mộ Chỉ Ly hờ hững, ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lẽo vô cùng. Nhìn Mộ Chỉ Ly mở cửa phòng ra, sắc mặt Triệu Mục Sinh đột nhiên khó coi. Các ngươi dám làm như vậy với ta, chẳng lẽ các ngươi không muốn phát triển ở Bồng Lai Tụ Địa sao? Hàn Như Liệt cười tà mị, Triệu tiền bối, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng đừng có tự cho là mình rất cao. Nếu như bây giờ ngươi không muốn rời đi, chúng ta có thể làm cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lời nói lạnh như băng từ trong miệng Hàn Như Liệt chậm chậm truyền ra. Nụ cười rạng rỡ cùng với câu nói đầy ẩn ý khác nhau hoàn toàn. Triệu Mục Sinh sửng sốt, trong lòng không ngừng thấp thỏm, cố nén tức giận trong lòng để không bộc phát ra ngoài. Bây giờ chẳng qua là hắn chỉ đến đây một mình, chọc giận bọn họ như vậy đối với hắn cũng không có lợi. Các ngươi chờ đó, rất nhanh thôi các ngươi sẽ biết thế nào là hối hận. Triệu Mục Sinh hừ một tiếng, phất tay áo rồi rời đi. Cặp chân chạy trốn kia coi bộ rất nhanh, hình như sợ chậm hơn một chút thì ba người Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt, Ích Hàn sẽ làm cho hắn ở lại nơi này vĩnh viễn. Đợi đến lúc Triệu Mục Sinh rời đi, cửa phòng liền đóng lại lần nữa. Ba người Mộ Chỉ Ly ngồi quanh cái bàn, sắc mặt đều có vẻ không tốt. Hôm nay sau khi Triệu Mục Sinh rời đi, nhất định sẽ cùng với người của Xét Duyệt Công Hội thông đồng với nhau. Đến lúc đó chúng ta muốn hoàn thành chuyện này sợ là càng thêm khó khăn. Ích Hàn chau mày, tình huống hôm nay so với suy nghĩ lúc trước của hắn còn gay go hơn nữa. Hàn Như Liệt gật đầu, hắn làm như vậy là chuyện tất nhiên, cho dù hôm nay hắn giết, Xét Duyệt Công Hội cũng sẽ có thêm 1 triệu mục sinh xuất hiện. Thành tích của Thiên Huyền Thương Hội làm cho rất nhiều người đỏ mặt tía tai, có cơ hội này, bọn họ hiển nhiên không muốn bỏ qua. Chuyện cay nghiệt như vậy có ai sẽ đồng ý chứ? Theo như những lời ta vừa nói thì hắn cũng sẽ tự biết suy xét. Tình cảnh chúng ta phải đối mặt tiếp theo sợ là cực kỳ náo nhiệt. Nụ cười nơi khóe miệng Mộ Chỉ Ly xen lẫn một chút châm biếm. Những người có thế lực như thế, nàng cũng phải chuẩn bị thật tốt. Mộ Chỉ Ly đột nhiên đứng giật, ánh mắt ám muội. Bây giờ các ngươi ở lại từ lâu đi. Ta đi một chuyến đến cửa hàng Thiên Âm Môn ở Lâm Lang Thành xem sao. Để cho sư tổ ra mặt có hơi đại tài tiểu dụng, không biết trọng nhân tài. Chỉ cần tu luyện giả cửa hàng Thiên Âm Môn đứng sau lưng chúng ta, như vậy là đủ rồi. Nàng cẩn thận một chút. Hàn Như Liệt dặn dò, trong tửu lâu không biết lúc nào sẽ lại có người tới đây. Bọn họ phải ở lại chỗ này. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi ra tửu lâu, 5 ngón tay mở ra. Một miếng lệnh bài không phải vàng không phải ngọc màu đen liền xuất hiện trong tay của nàng, chất liệu gỗ màu xanh đen phản xạ ra ánh sáng u lãnh. Cái lệnh bài này chính là sư tổ giao cho nàng, chắc chắn sau khi tu luyện giả Thiên Âm Môn nhìn thấy sẽ nhận ra. Hơn nữa thân phận của nàng tu luyện giả Thiên Âm Môn đã biết rồi, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Mộ Chỉ Ly đi xuống lầu, hơn mấy chục tầm mắt đều rơi vào trên người của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 183. Thương lượng. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly xuyên qua xuyên lại trong đám người như con thoi, sắc mặt lạnh nhạt lướt qua vô số ánh mắt của mọi người đi ta khỏi từ lâu. Mọi người nhìn theo Mộ Chỉ Ly đã rời đi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bình thản lộ ra tia lạnh nhạt kia khiến cho trống ngực bọn hắn đập dồn dập. Ngay cả Triệu Mục Sinh của Xét Duyệt Công Hội cũng vội vã rời đi. Thiên Huyền Thương Hội bày ra thực lực cường đại như thế khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Theo ta thấy, lần này Thiên Huyền Thương Hội muốn Xét Duyệt Công Hội phê chuẩn sợ là rất khó khăn. Triệu Mục Sinh nổi danh là người thù lâu, đắc tội với Triệu Mục Sinh thì chẳng khác nào tự đập bổ bát cơm của mình. Ta đã sớm không vừa mắt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Triệu Mục Sinh đó. Chỉ là bối cảnh của hắn quá vững chắc, địa vị của hắn ở Xét Duyệt Công Hội rất khó bị lay chuyển. Mộ Chỉ Ly thoạt nhìn nắm chắc 10 phần, dường như cũng không e ngại, chẳng biết là nàng có tính toán gì không. Mọi người bàn tán xôn xao, nghiễm nhiên xem việc này là chuyện bát quái lúc trà dư tửu hậu. Từ khi Thiên Huyền Thương Hội khai trương đến nay, chưa từng thoát khỏi sự chú ý của mọi người. Đi bộ ở trên đường phố náo nhiệt, bước chân của Mộ Chỉ Ly đang không ngừng đi đến cửa hiệu của Thiên Âm Môn. Hôm qua, lúc đi nàng đã chú ý đến vị trí đó, cho nên hôm nay nàng một đường đến đó rất nhanh, tựa như đã đi trên con đường này vô số lần. Đan dược của Thiên Âm Môn cũng rất tuyệt, những hàng hóa đập vào mắt phần lớn là đan dược, những thứ khác như áo giáp, vũ khí cũng không ít. Cửa hiệu buôn bán rất náo nhiệt, không ít người đang ở bên trong chọn lựa hàng hóa. Thân là môn phái đứng đầu chính đạo nên danh tiếng của Thiên Âm Môn vô cùng tốt. Mộ Chỉ Ly đi đến trước mặt một người làm, nói, trưởng quý ở đâu? Thấy Mộ Chỉ Ly nói thẳng muốn gặp trưởng quý thì trong mắt người làm hiện lên vẻ cổ quái. Hắn cho rằng mục đích người đến là muốn gây hấn. Tiếp theo sau, Mộ Chỉ Ly giơ năm ngón tay lên, lệnh bài màu đen lóng lánh lạnh bút rơi vào tầm mắt của tên người làm. Người làm chợt trợn to mắt. Hắn nhìn thấy lệnh bài vừa xa lạ nhưng quen thuộc này thì hai mắt đông cứng lại. Ở Thiên Âm chẳng có mấy người có thể có được lệnh bài này. Người trước mắt đến tột cùng là nhân vật nào? Thân thể người làm lặng lẽ cong hơn vài phần, tỏ vẻ cung kính hơn. Cô nương, mời theo ta. Mộ Chỉ Ly đi theo người làm đi về phía sau cửa hiệu. Trưởng quỹ nhìn thấy người làm dẫn theo một cô gái xa lạ đi đến thì ánh mắt có chút biến hóa. Nhưng vẻ mặt lại rất thản nhiên, trên khuôn mặt hồng hào nở một nụ cười nồng nhiệt. Mộ Chỉ Ly âm thầm gật đầu, mặc dù người trước mắt chỉ là trưởng quỹ của một cửa hiệu, nhưng tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh, mặc dù hắn ẩn giấu rất sâu nhưng không giấu giếm được đôi mắt của nàng. Trong đôi mắt trong suốt tràn đầy sự cơ trí, ánh mắt chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng nàng đã quan sát tất cả mọi thứ. Tại hạ là trưởng quỹ cửa hiệu của Thiên Âm Môn Trầm Kinh Hoa, chẳng biết cô nương đến đây có việc gì. Trên gương mặt hiền hậu của Trầm Kinh Hoa nở một nụ cười. Mộ Chỉ Ly đem lệnh bài giơ trước mặt của Trầm Kinh Hoa, trên gương mặt mỹ lệ nở một nụ cười xinh đẹp. Trầm tiền bối, ta là Mộ Chỉ Ly. Đôi mắt Trầm Kinh Hoa đột nhiên đông cứng, trên khuôn mặt xuất hiện một tia thông suốt. Hóa là Mộ cô nương, lão phu bái kiến Mộ cô nương. Từ lúc tin tức Mộ cô nương là đồ tôn của môn chủ truyền ra thì ta luôn muốn bái kiến Mộ cô nương một lần, nhưng mà mãi vẫn chưa có cơ hội. Chẳng biết Mộ cô nương có gì yêu cầu, hễ lão phu làm được thì cũng đại biểu cho tất cả Thiên Âm Môn cũng sẽ gắng sức ủng hộ. Nếu môn chủ đã đem lệnh bài kia giao cho Mộ Chỉ Ly thì không cần nói cũng hiểu địa vị của Mộ Chỉ Ly ở Thiên Âm Môn cao thế nào rồi. Thấy lệnh bài như thấy môn chủ, hắn làm sao không hiểu điều này chứ? Nghe trưởng quý nói vậy thì khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên một độ cong hoàn mỹ, vậy thì đa tạ Trầm tiền bối. Tin rằng tiền bối ít nhiều cũng biết mục đích tiểu bối đến Lâm Lang Thành lần này. Trầm Kinh Hoa gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ xét duyệt công hội đã từ chối cho Thiên Huyền Thương Hội mở chi nhánh ở Lâm Lang Thành? Mộ Chỉ Ly mỉm cười không trả lời. Trầm Kinh Hoa nói tiếp, quan hệ giữa Mộ cô nương và môn chủ vẫn chưa được tuyên bố ra bên ngoài. Hiện tại chỉ có đệ tử trong môn phái biết được chuyện này, cho nên xét duyệt công hội cũng không biết được quan hệ giữa Thiên Huyền Thương Hội với Thiên Âm Môn. Mộ cô nương không cần phải lo lắng. Ta sẽ đem chuyện này nói với xét duyệt công hội, tin rằng trở ngại này cũng không lớn. Lợi nhuận của Thiên Huyền Thương Hội khiến cho không ít người đỏ mắt. Trước kia Triệu Mục Sinh đến tìm tiểu bối muốn chiếm giữ một của hiệu của Thiên Huyền Thương Hội. Hắn vừa mới không hài lòng mà rời khỏi, chắc chắn đến lúc đó không ít phiền toái tìm tới. Chẳng biết Trầm tiền bối và Triệu Mục Sinh. Giọng nói của Mộ Chỉ Ly hàm chứa ý thăm dò. Nàng rất ít hiểu biết về Thiên Âm Môn, cũng chưa từng nghe nói qua về cái tên Trầm Kinh Hoa. Cũng không biết là Trầm Kinh Hoa có địa vị như thế nào ở Thiên Âm Môn. Trầm Kinh Hoa phất tay, trên trán lộ một tia khinh thường. Mộ cô nương có thể yên tâm việc này, Triệu Mục Sinh còn không dám lớn lối trước mặt lão phu. Người trước mắt nói không chừng có thể là môn chủ tương lai của Thiên Âm Môn. Hắn hiển nhiên phải dốc sức hỗ trợ. Triệu Mục Sinh là người của môn phái ma đạo đứng thứ hai, Huyễn Sát Điện. Lúc Thiên Âm Môn mở cửa hàng thì hắn cũng không nói gì. Xét duyệt công hội là do mỗi môn phái ma đạo cùng nhau nắm trong tay, chưa bao giờ có chuyện độc đoán chuyên quyền. Sở dĩ Triệu Mục Sinh dám làm như thế chỉ vì cho rằng Thiên Huyền Thương Hội không có bối cảnh, cho nên mới nổi lên tâm tư muốn chiếm đoạt. Nghe lời giải đáp của Trầm Kinh Hoa thì Mộ Chỉ Ly cũng yên lòng hơn. Vẻ mặt ôn hòa nói, vậy thì đa tạ Trầm tiền bối, không bằng ngày mai chúng ta lập tức hành động đi, thế nào? Lão phu nghe theo sự an bài của mộ cô nương. Trầm Kinh Hoa cúi đầu thấp bằng thắt lưng, thái độ rất cung kính. Bên trong phòng, hai người Hàn Như Liệt cùng với Ích Hàn rõ ràng có chút buồn phiền, nhưng khi nhìn thấy mộ chỉ ly trở về thì lúc này sắc mặt của bọn hắn mới dễ nhìn hơn vài phần. Sau đó lại có người đến, mộ chỉ ly thờ ơ hỏi, trong lòng nàng gần như đã hiểu rõ ràng đáp án. Ích Hàn mỉm cười bất lực, người đến đây toàn là những kẻ hung tàn, những gì bọn chúng nói không có chỗ nào mà không giống với Triệu Mục Sinh. Xem ra bọn chúng dự tính liên kết lại để đối phó với Thiên Huyền Thương Hội. Hàn Như Liệt lạnh lùng cười, trong đôi mắt màu xanh da trời dưới ánh trăng tựa như một lưỡi đao sắc bén lạnh giá. Nói cho dễ nghe thì mục đích bọn chúng liên kết lại chỉ là muốn chiếm giữ một cửa hiệu của Thiên Huyền Thương Hội. Nhưng cái bọn chúng muốn chính là đem tất cả tiền tài của Thiên Huyền Thương Hội bỏ vào túi riêng thôi. Chúng ta cũng không có bày tỏ thái độ, mà sau khi bọn chúng nói xong thì liền rời đi. Ly Nhi, nàng dự định khi nào hành động? Giọng nói của Hàn Như Liệt trầm thấp nhưng lại rất hiên ngang. Cho bọn họ thời gian càng nhiều thì thế lực tham dự liên hợp cũng càng nhiều. Mộ chỉ ly cười nhạt một tiếng. Buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ đi tới xét duyệt công hội. Nhất định phải được thông qua. Cho dù bọn chúng không muốn thông qua cũng phải thông qua. Lúc này, nội bộ của xét duyệt công hội cũng tương đối náo nhiệt. Trên khuôn mặt đám người Triệu Mục Sinh tràn đầy sự đắc ý. Theo ta thấy thì bọn người mộ chỉ ly chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Trừ cách đó ra thì bọn họ không còn biện pháp nào khác. Triệu Mục Sinh cười to nói. Muốn trách thì chỉ có thể trách hàng hóa trong Thiên Huyền Thương Hội không tầm thường. Mà chúng ta không có cách nào chế ra. Cũng chỉ có thể lấy từ bọn họ mà thôi. Ha ha. Lưu Thanh Ngọc cũng gật đầu đồng ý, chỉ có mấy người chúng ta quyết định như vậy thì sợ rằng cũng không được, phải lôi kéo thêm những người khác nữa mới được, ít nhất phải thông qua cửa ải của Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông. Bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, một cái bánh ngon từ trên trời rơi xuống thì không có ai lại ngại nhiều cả. Triệu Mục Sinh phớt lờ vung tay lên, chuyện này đối với bất kỳ bên nào trong bọn họ đều vô cùng có lợi ích. Tuyệt Tình Cốc luôn giữ thế trung lập, chuyện này chỉ sợ là bọn họ cũng không có bất kỳ hành động ngăn cản nào. Nếu như đám người mộ chỉ ly cứ khăng khăng như vậy thì bọn hắn sẽ liên hợp lại chia cắt toàn bộ Thiên Huyền Thương Hội, mà bọn họ cũng chỉ có thể hết cách thôi. Một đêm này, đám người Triệu Mục Sinh ngủ ngon hơn bất kỳ một đêm nào trước kia. Một khi việc này thành công thì địa vị của bọn họ ở môn phái sẽ như nước lên thì thuyền lên. Còn có kế nào tốt hơn kế ném một hòn đá bắn hạ hai con chim chứ? Thế nhưng sáng sớm hôm sau, sắc mặt đám người Triệu Mục Sinh lại thay đổi vài phần. Trầm Kinh Hoa, sao ngươi lại đến đây? Triệu Mục Sinh kinh ngạc hỏi. Bọn họ đều biết thân phận của Triệu Kinh Hoa. Tuy rằng ngoài mặt thì lão chẳng qua chỉ là trưởng quỹ một cửa hàng của Thiên Âm Môn ở Lâm Lang Thành. Thế nhưng địa vị của lão ở Thiên Âm Môn cũng không hề thấp. Không ít người của mỗi môn phái đều không có mặt trong xét duyệt công hội. Tuy các vị chấp quản công hội xét duyệt, nhưng cũng không nên không đem Thiên Âm Môn để trong mắt như vậy. Giọng điệu của Trầm Kinh Hoa rất lãnh đạm, trong lời nói còn có ẩn ý khác. Bày ra vẻ tức giận, trong đôi mắt đục ngầu không che giấu chút bất mãn nào. Triệu Mục Sinh khẽ run, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Lời này là có ý gì? Cho tới bây giờ, chúng ta chưa từng làm ra chuyện như vậy. Mộ chỉ ly người đứng đầu Thiên Huyền Thương Hội chính là đồ tôn của môn chủ Long Ngọc Hồng. Các ngươi đã biết quan hệ giữa hai người họ mà còn dám vụng trộm chèn ép Thiên Huyền Thương Hội. Như thế không phải là các ngươi không đem Thiên Âm Môn để vào mắt chứ là gì? Trầm Kinh Hoa tức giận nói. Hai mắt sáng rực. Sắc mặt đám người Triệu Mục Sinh đột nhiên biến hóa. Điều này sao có thể? Mộ chỉ ly rõ ràng bị Thiên Âm Môn trục xuất khỏi môn phái, mà trước đó môn chủ vẫn luôn bế quan thì hai người làm sao có thể có quan hệ đồ tôn sư tổ được chứ? Trầm Kinh Hoa liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta lại nói đùa? Đám người Triệu Mục Sinh, Lưu Thanh Ngọc đưa mắt nhìn nhau, suy tính trước đó của bọn họ xem như đã tan vỡ rồi. không ngờ Thiên Huyền Thương Hội vậy mà lại có quan hệ với Thiên Âm Môn, trước kia có phần quá kín đáo rồi. Khó trách hôm qua Mộ Chỉ Ly vẫn luôn bình tĩnh như vậy, hắn cũng nghĩ là Mộ Chỉ Ly có lá bài tẩy gì, nhưng mà lá bài tẩy này thực sự khiến bọn họ kinh sợ. Đã như vậy thì kế tiếp nên làm thế nào, các ngươi hẳn là hiểu rõ. Sắc mặt Trầm Kinh Hoa dễ nhìn hơn vài phần, khóe miệng dương lên một nụ cười nhưng lại khiến cho sắc mặt đám người Triệu Mục Sinh cứng đờ. Triệu Mục Sinh gật đầu, hiểu. Nếu như Thiên Huyền Thương Hội có mối quan hệ với Thiên Âm Môn, vậy thì hiển nhiên. Nhưng Triệu Mục Sinh chưa nói xong thì một giọng nói thô lỗ khàn khàn truyền vào, cắt đứt lời của hắn. Nói như thế cũng không đúng, xét duyệt công hội có tiêu chuẩn phán quyết của mình. Tuy rằng Thiên Huyền Thương Hội có quan hệ với Thiên Âm Môn, nhưng căn cứ vào những hiểu biết của ta thì Thiên Huyền Thương Hội muốn tự lập môn hộ riêng. Nếu như đã muốn tự lập môn hộ thì hiển nhiên là cần phải dựa vào thực lực của bản thân. Chẳng lẽ Thiên Âm Môn sẽ đem thế lực của mình phân chia cho Thiên Huyền Thương Hội sao? Nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì một người nam tử trung niên mặc y phục màu đen đập vào mắt mọi người. Nam tử này có khuôn mặt chữ điền, mắt như mãnh hổ, bộ dáng cộc cằn thô lỗ giống hệt như giọng nói của hắn. Ánh mắt của Triệu Mục Sinh vốn đang ảm đạm, sau khi nhìn thấy người đang đi tới thì đôi mắt đen tối đột nhiên bạo phát ra ánh sáng, phảng phất như thấy được niềm hy vọng vậy, khí thế của hắn lại lần nữa dâng trào. Hướng Vân Giác, ngươi đừng có gây phiền phức. Giọng nói của Trầm Kinh Hoa trầm xuống, đôi lông mày dày đen không nhịn được mà nhíu chặt. Hướng Vân Giác là người của Thiên Ma Tông, mà trước nay Thiên Âm Môn cùng với Thiên Ma Tông luôn luôn bất hòa. Hướng Vân Giác vậy mà chặn ngang một cước khiến cho sự việc trở nên phức tạp hơn nhiều. Hướng Vân Giác cười lơ đỉnh một tiếng, nhún nhún vai, bày ra vẻ mặt hết sức vô tội. Ta đây nói thế chẳng qua chỉ nói sự thật thôi. Mặc dù Thiên Âm Môn là môn phái đứng đầu chính đạo, nhưng cũng không thể một tay che trời được. Các ngươi có tư cách gì đòi hỏi một cửa hàng của Thiên Huyền Thương Hội? Trầm Kinh Hoa tức giận phun ra một câu. Hướng Giác Vân vừa xuất hiện liền phá hư sự tình. Nếu như Thiên Huyền Thương Hội chấp nhận phụ thuộc vào Thiên Âm Môn, vậy thì muốn thông qua tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nếu như Thiên Huyền Thương Hội muốn tự lập môn hộ, vậy thì hãy xuất ra đủ thực lực hãy đến. Hướng Giác Vân nhíu mày, những gì ta nói đều căn cứ theo đạo công bằng để nói. Tin rằng Thiên Âm Môn cũng không phải là người vô lý, nhất định sẽ phân biệt được nguyên nhân trong này. Trầm Kinh Hoa yên lặng không nói gì, đúng như Hướng Giác Vân nói, câu này khiến cho hắn không thể phản bác. Hắn cũng không biết là rõ ràng giữa Mộ Chỉ Ly và môn chủ có quan hệ như thế, mà vì sao Mộ Chỉ Ly còn phải tự lập môn hộ. Nhưng nếu như Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy thì hắn liền làm như vậy. Thiên Âm Môn đứng ở phía sau Thiên Huyền Thương Hội, đây cũng là thực lực. Nếu như ngươi để tâm vào chuyện vụ vặt này, muốn soi mói tìm chỗ sai thì hiển nhiên có thể tìm ra rồi. Trầm Kinh Hoa không nhường nhịn chút nào. Hướng Vân Giác cười một tiếng, vậy thì ngươi hãy để cho những người ở đây đánh giá đi, để xem bọn họ cho rằng ngươi nói có lý hay là ta nói có lý. Dù sao thì xét duyệt công hội này cũng không phải do một mình Thiên Âm Môn các ngươi định đoạt. Thấy vậy, Triệu Mục Sinh lập tức phụ họa, đúng vậy, Hướng Vân Giác nói đúng. Hướng Vân Giác nói có lý, nếu như Thiên Huyền Thương Hội muốn độc lập không phụ thuộc Thiên Âm Môn thì hiển nhiên cần phải có thực lực của mình. Bằng không truyền ra ngoài thì người khác sẽ nói chúng ta làm việc không công bằng. Cho dù Thiên Âm Môn là môn phái đứng đầu chính đạo nhưng cũng không thể vì vậy mà khiến chúng ta làm những việc phá vỡ tiền lệ đã đặt ra được. Đủ loại ngôn ngữ sắc bén từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía Trầm Kinh Hoa. Trầm Kinh Hoa không hổ là người có kiến thức sâu rộng. Cho dù đối mặt với vô số lời chỉ trích nhưng sắc mặt hắn vẫn thản nhiên không biến đổi. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không tự chủ được mà dâng lên một tia nóng ruột. Một khi bọn chúng liên kết lại thì hắn muốn đạt được mục đích rất khó. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng lại lộ ra vẻ kiên định. Mọi người chỉ cảm thấy một mùi hương thơm ngát quét qua, một bóng dáng màu trắng tuyệt mỹ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên một nụ cười, sắc mặt nàng vô cùng thanh nhã. xem ra các vị đã sớm để mắt tới chuyện của Thiên Huyền Thương Hội. Ta thân là người đứng đầu Thiên Huyền Thương Hội, nếu như không đến xem một chút thì sợ rằng sẽ không thể thông qua được. Mặc dù nàng đang cười nhưng đôi mắt đen huyền kia lại như tia sáng băng giá vậy, ánh mắt thâm thúy đến mức dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mình. Triệu Mục Sinh vừa bị Mộ Chỉ Ly nhìn tới thì không tự chủ được lui về phía sau một bước. Từ trên người nữ tử trẻ tuổi này, hắn có thể cảm nhận được một sức ép khiến tim hắn đập liên hồi. Hướng Vân Giác đánh giá Mộ Chỉ Ly, ngay sau đó khẽ cười. Chắc chắc Mộ cô nương cũng cảm thấy những gì chúng tôi nói rất có đạo lý phải không? Hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là giao ra một cửa hiệu. Thứ hai là chấp nhận việc Thiên Huyền Thương Hội sẽ thuộc về Thiên Âm Môn. Chẳng biết là Mộ cô nương dự tính như thế nào. Hiện tại, vừa đúng lúc Thiên Ma Tông cần một số lượng lớn Bồ Đề Đan. Chuyện tình đã chuẩn bị trong nhiều năm như vậy sắp đến thời điểm triển khai hành động. Mà Bồ Đề Đan là bước cuối cùng của bọn hắn, cho nên bọn hắn nhất định phải nắm bắt Thiên Huyền Thương Hội. Hai môn phái đã tồn tại tranh chấp trong một thời gian rất dài, cũng đã đến lúc nên quy trở về cục diện một môn phái rồi. Thiên Huyền Thương Hội có quan hệ với Thiên Âm Môn thật sự nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp khiến cho Thiên Âm Môn và Thiên Huyền Thương Hội sinh ra khoảng cách mới được. Bằng không thì một khi Thiên Âm Môn có Thiên Huyền Thương Hội ủng hộ thì ngày đó Thiên Âm Môn sẽ là môn phái có địa vị không thể dung chuyển ở chủ thế giới. Hắn nhất định phải truyền đạt lại tin tức này về môn phái mới được. Nếu như không chiếm được Thiên Huyền Thương Hội thì chỉ có thể phá hủy Thiên Huyền Thương Hội mà thôi. Trầm Kinh Hoa quay đầu đi, trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn, không ngờ sự việc lại phức tạp đến nước này. Hắn cũng không biết là việc hắn đứng ra trợ giúp một tay lại khiến cho sự việc trở nên phức tạp hơn. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, nàng đã sớm dự đoán được tất cả những chuyện này. Chỉ vì có Thiên Âm Môn áp đảo nên bọn họ mới nói ra những lời như vậy. Tình huống đã khá hơn nhiều rồi. Ít nhất bọn họ không thể chiếm cứ mà không có nguyên do gì. Những lời mà tiền bối nói trước đó cũng có chút ý tứ. Căn cứ vào những lời mà mấy vị nói trước đó, chỉ cần Thiên Huyền Thương Hội có thế lực của riêng mình thì có thể được thông qua, đúng vậy không? Nghe vậy, Hướng Vân Giác không kềm được mà nhíu mày, những lời này của Mộ Chỉ Ly có chút mơ hồ, khó nắm bắt được ý nghĩa sâu xa trong đó. Những người khác thì đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào, đem mọi quyền phát biểu giao cho Hướng Vân Giác. Đúng vậy, Hướng Vân Giác khẳng định với Mộ Chỉ Ly. Chính là nếu như Thiên Huyền Thương Hội muốn tự lập môn hộ thì hiển nhiên phải có một thế lực nhất định. Bằng không thì cho dù có tự lập môn hộ thì sẽ không tránh khỏi có một số người nổi lên tâm tư muốn thừa cơ hội chiếm đoạt. Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói, từ lâu vãn bối đã sớm hiểu rõ điểm này. Nếu như không có thực lực thì bất kỳ kẻ nào cũng nghĩ muốn chiếm đoạt chúng ta. Ta hiển nhiên có thể hiểu được. Theo lời nói của Mộ Chỉ Ly vang lên thì sắc mặt của đám người Triệu Mục Sinh đột nhiên trở nên khó coi. Mộ Chỉ Ly gần như ám chỉ không có nửa điểm che giấu. Ai cũng biết Mộ Chỉ Ly đang nói đến mấy người bọn họ. Nụ cười trên gương mặt của Hướng Vân Giác tan biến không có dấu tích. Ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng. Đã như vậy thì Mộ cô hãy lập tức cho chúng ta biết ngươi có lực lượng như thế nào đi. Tuổi ngươi còn trẻ mà đã đạt đến tạo hóa cảnh đúng là không tệ, nhưng muốn khiến người khác khiếp sợ thì ngươi phải có thực lực. Ta thấy ngươi còn phải tu luyện thêm nhiều năm nữa. Ánh mắt của những người khác đều dồn dập rơi trên người của Mộ Chỉ Ly. Bọn họ hoặc mỉm cười châm biếm hoặc là nghi ngờ. Thiên Huyền Thương Hội chẳng qua chỉ mới thành lập trong thời gian ngắn thì có thể có thực lực như thế nào chứ? Chẳng qua chỉ chiêu mộ một ít tán tu có tu vi không đồng đều thì có thể làm nên việc gì chứ? Các vị hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi, lúc đó các vị sẽ thấy được thực lực của Thiên Huyền Thương Hội. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, trên gương mặt xinh đẹp trong sáng tràn đầy ánh sáng tự tin. Sau khi Trầm Kinh Hoa nhìn thấy nụ cười của nàng thì nỗi lo lắng trong lòng của tản đi vài phần. Sau khi nghe Mộ Chỉ Ly nói thì mọi người có chút nghi ngờ, nhưng cũng không kềm được mà đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn thấy hình ảnh ngoài cửa sổ thì tất cả mọi người đều biến sắc. Vô số tu luyện giả đứng trước mắt khiến cho bọn hắn khiếp sợ. những người này xuất hiện từ khi nào? Vì sao bọn hắn lại không hề có chút cảm giác? Bình thường đường phố vô cùng náo nhiệt, nhưng lúc này đã bị vô số bóng đen lấp đầy. Xung quanh đâu còn những người khác tồn tại nữa chứ? Gió thổi hiu hiu, bóng dáng màu đen giống hệt như là pho tượng đứng sừng sững bất động, đội ngũ vô cùng chỉnh tề. Lúc mọi người nhìn về phía dưới cũng là lúc mênh mông uy áp từ trên người những hắc y nhân này bộc phát ra. Tất uy áp đan xen vào nhau tạo thành một cổ uy áp vô cùng chấn động, mặt đất cũng có chút rung chuyển phát ra tiếng ầm ầm như muốn nứt ra. Bầu trời quang đãng không mây trong phút chốc trở nên u ám, những cổ uy áp kia hòa làm một thể bay lơ lửng trên không trung, cho người ta một cảm giác không thể lay chuyển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 184, nơi dừng chân. Sắc mặt đám người Hướng Vân Giác chuyển từ hồng sang trắng, từ trắng sang xanh, đủ loại màu sắc, cực kỳ thú vị. Phía dưới có đến hàng trăm ngàn người đứng chen chúc nhau, đứng đầy bốn phía khu phố xét duyệt công hội. Xét duyệt công hội ngay lập tức bị vây chặt như nêm, uy áp ngưng tụ lại một chỗ giống như muốn ép vỡ xét duyệt công hội vậy. Đám người Triệu Mục Sinh, Lưu Thanh Ngọc không hỏi hít một ngụm khí lạnh, nhìn hơn 1.000 tu luyện giả có tu vi xuất khiếu cảnh hậu kỳ, như thế này là ý gì? Có thể âm thầm xuất hiện ở đây là chứng minh cho điều gì? Không ai biết những thứ trước mắt này đã phải là tất cả thực lực của Thiên Huyền Thương Hội hay chưa, nhưng bọn họ biết chỉ với chừng này thực lực thì bọn họ không được phép đụng đến Thiên Huyền Thương Hội. Thiên Huyền Thương Hội mới thành lập trong một thời gian ngắn mà đã có được lực lượng như vậy rồi. Nếu cho họ thêm thời gian thì nhất định Thiên Huyền Thương Hội sẽ trở thành một con quái vật lớn ở Bồng Lai Bí Cảnh. Huống hồ hôm nay bọn họ đang bao vây cả xét duyệt công hội. Sợ là nếu bọn họ không đồng ý thì những người này sẽ lập tức xông lên, xé xác một người ra thành nhiều mảnh. Kết quả ra sao thì ai cũng biết, đến đầu cũng không giữ được. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly nở một nụ cười hiền lành, nhưng sâu trong đôi mắt đẹp thì hiện ra vẻ châm biếm. Chư vị, không biết Thiên Huyền Thương Hội thi triển một chút thực lực như vậy, các vị đã thấy đủ chưa? Còn nếu chưa đủ thì ta có thể cho các ngươi hiểu rõ hơn một chút nữa. Đôi môi duyên dáng cong lên, ai cũng đều có thể nhận thấy được trong giọng nói Mộ Chỉ Ly đầy tính uy hiếp. Đám người Hướng Vân Giác giật mình, trong con ngươi lộ vẻ khiếp sợ. Thực lực của Thiên Huyền Thương Hội đáng sợ như vậy khiến những dự định lúc trước của hắn tiêu tan. Lúc này đây bọn họ đã hiểu ý đồ của Mộ Chỉ Ly, chỉ cần bọn họ còn tiếp tục phản đối thì những người này nhất định sẽ xông lên chém giết bọn họ. Khi tất cả mọi người bị chết, chỉ còn lại mình Trầm Kinh Hoa thì mọi chuyện sẽ do bọn họ định đoạt hết. Trong lòng mọi người cũng không ngừng tính toán kế sách, thực lực của Thiên Huyền Thương Hội mạnh khủng bố như vậy. Lại còn có quan hệ với Thiên Âm Môn, nếu hai bên giúp đỡ lẫn nhau thì e là cục diện ở Bồng Lai Bí Cảnh sẽ thay đổi. Triệu Mục Sinh hối hận không thôi, nếu sớm biết rằng Mộ Chỉ Ly có lực lượng kinh khủng như vậy thì hắn sẽ không nói những lời trước đây, nhưng lời nói như bát nước hát đi, muốn thu lại cũng không được. Không cần, thực lực như vậy là đủ rồi. Hướng Vân Giác cười nói, chỉ là nụ cười ấy không được tự nhiên cho lắm. Mộ Chỉ Ly nhíu mày. Nếu tiền bối đã nói như vậy thì ta yên tâm rồi, vậy bây giờ có thể tiến hành thủ tục được chưa? Ta không giống những người khác, lúc này đây người nên nhớ đừng suốt ngày nghĩ ai cũng là trái hồng dễ bị bóp nát, coi chừng lại bóp trúng mũi cọp, trộm gà không được lại mất nắm thóc, bỗng dưng bị người đời chê cười. Lúc nàng quyết định đứng về bên Thiên Âm Môn cũng là lúc quyết định đối đầu với Thiên Ma Tông, nếu quan hệ không thể kéo lại gần thì đắc tội cũng chả sao. Thiên Huyền Thương Hội chưa bao giờ để người khác khi dễ mình. Sắc mặt đám người Hướng Vân Giác trở nên khó coi, cũng không phản đối. Hôm nay bị Mộ Chỉ Ly uy hiếp chỉ có thể nhịn. Trầm Kinh Hoa nhìn bóng dáng trẻ tuổi, xinh đẹp bên cạnh thì trong lòng đầy cảm kích. Quả không hổ danh là đồ tôn của môn chủ, khí độ và thực lực như vậy đúng là làm cho người ta thêm vài phần kính trọng. Mọi chuyện tiếp theo có vẻ rất thuận lợi. Đám người Triệu Mục Sinh cấp tốc chuẩn bị cho Thiên Huyền Đại Lục một vị trí ở Lâm Lang Thành cùng với chiếm giữ một khu vực ở Bồng Lai Bí Cảnh. Thái độ tươi cười niềm nở, thay đổi đến 180 độ. Thiên Huyền Thương Hội trong chốc lát có thể bày ra hơn 1.000 tu luyện giả xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Còn nếu cả toàn bộ thực lực thì nói không chừng còn nhiều hơn. cường đại hơn môn phái nữa. Không ai biết trong tương lai Thiên Huyền Thương Hội sẽ phát triển như thế nào nên không ai dám nói nhiều. Hướng Vân Giác tức giận phất tay áo rời đi, nhưng khi hắn đi ra đến cổng lớn của Xét Duyệt Công Hội thì những ánh mắt lạnh lẽo đồng loạt nhìn vào hắn, cho dù là hắn cũng hiểu được khó có thể nhìn thẳng về trước được. Hắn cố gắng đi ngoài, nhưng mọi người cũng chặn đường hắn lại. Hướng Vân Giác giận dữ. Các ngươi tránh ra cho ta. Đám người Sở Lê Hiên lạnh lùng, giả điếc với lời nói của Hướng Vân Giác. Bọn họ chỉ nghe theo sự sắp xếp của thủ lĩnh, còn những người khác thì không thể tác động đến bọn họ được. Nhìn thái độ coi thường của mọi người thì Hướng Vân Giác không kiềm được sự tức giận, cổ họng giống to lên. Các ngươi không tránh cũng phải tránh. Vừa dứt lời thì khí tức tạo vật cảnh trong cơ thể hắn chợt bộc phát, chuẩn bị động thủ. Tuy nhiên đám người Sở Lê Hiên dường như có thần giao cách cảm, khí tức lập tức cùng bộc phát lên, không để cho Hướng Vân Giác áp bách lại mình. Dù cho thực lực của Hướng Vân Giác là tạo vật cảnh nhưng khi hàng nghìn tu luyện giả xuất khiếu cảnh hậu kỳ hợp lực lại cùng nhau thì uy áp này không được coi là gì, chỉ cần vừa đối mặt là liền sụp đổ. Đám người Triệu Mục Sinh ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt đen thui. Tất nhiên bọn họ hiểu ở ngoài cổng lớn đang xảy ra chuyện gì. Thiên Huyền Thương Hội mạnh như vậy, hôm nay thực lực bộc phát cùng với thái độ đã vượt xa dự đoán của họ. Đến cả Thiên Ma Tông và Hướng Vân Giác cũng không xem ra gì thì nói gì đến bọn họ. May mà bọn họ không hùa theo cách làm của Hướng Vân Giác, bằng không thì tình hình hiện tại của bọn họ so với Hướng Vân Giác có khi còn thảm hơn. Mộ cô nương, Hướng Vân Giác hình như gặp phiền phức, ngươi. Triệu Mục Sinh dò hỏi. Nghe vậy Mộ Chỉ Ly chợt cười, chắc là tiền bối rời đi gặp một chút phiền toái thôi, ta cũng không để bụng. Nếu tiền bối muốn đi khỏi thì có thể nói với ta một tiếng, ta sẽ để cho bọn họ đi. Đám người Triệu Mục Sinh cười cười, trong lòng không nhịn được thầm chửi, ở cửa lớn có tiếng động lớn như vậy chẳng lẽ ngươi không biết? Những người đó nghe theo mệnh lệnh của ngươi, chẳng lẽ tất cả những người ở đây đều bị ngươi khống chế sao? Tuy nhiên những lời đó không ai dám thể hiện ra trên mặt. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đứng dậy, bước đến trước cửa sổ. Nhìn Hướng Vân Giác đang bị vây quanh phía dưới, tươi cười, cho tiền bối một con đường để đi đi. Vừa vung tay lên thì đám người Sở Lê Hiên cấp tốc nhường một lối đi để Hướng Vân Giác đi khỏi. Sắc mặt Hướng Vân Giác lúc này đã khó coi đến cực điểm, mặt vốn đen hơn than giờ lại còn đen hơn nữa, là đen đến cỡ nào ấy nhỉ? So với những thủ đoạn xảo quyệt của hắn trước đây thì bây giờ Mộ Chỉ Ly lại đường hoàng đánh đến. Mộ Chỉ Ly, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Hướng Vân Giác cuối cùng không kiềm chế được nên quay về phía Mộ Chỉ Ly hét lên một câu. Mộ Chỉ Ly cười nhạt, những tiền bối trước đây ta còn chưa xem ra gì, đến ngay cả đại môn phái Thiên Ma Tông, nội lực cường đại mà không ai nhúc nhích được. Còn tiền bối là một người hành tẩu ngoài giang hồ thì nên cẩn thận nhiều hơn đấy. Nói xong Mộ Chỉ Ly xoay người đi, không để ý đến Hướng Vân Giác thiếu chút nữa thì dậm chân xuống đất. Hướng Vân Giác nhìn thấy bóng người biến mất ở cửa sổ thì cảm thấy cơn giận nằm chắn ngang yết hầu. Sắc mặt đỏ lên, thở dốc một trận. Mộ Chỉ Ly rất nhanh chọn được một khu vực để tiếp tục phát triển Thiên Huyền Thương Hội. Do đó nên cùng với Trầm Kinh Hoa đi Xét Duyệt Công Hội. Tuy nhiên lúc nàng và Trầm Kinh Hoa đi Xét Duyệt Công Hội thì Trầm Kinh Hoa kinh ngạc phát hiện ra toàn bộ tu luyện giả lúc nãy đã biến mất. Với thực lực của hắn cũng chưa cảm nhận được chút chấn động này. Những người này rốt cục là rời đi khi nào? Không gây ra bất cứ tiếng động nào, sao lại làm như vậy được? Bọn họ đều đi khỏi rồi sao? Trầm Kinh Hoa kinh ngạc, nói không nên lời. Mộ Chỉ Ly gật đầu cười. Nhiệm vụ đã xong thì tất nhiên là bọn họ không cần phải tiếp tục ở đây nữa. Trầm tiền bối, chuyện hôm nay đa tạ người đã giúp đỡ nên mọi chuyện mới thuận lợi như vậy. Ta đã giải quyết được chuyện đáng lo ngại nhất rồi. Mộ Chỉ Ly thi lễ một cái. Thấy vậy Trầm Kinh Hoa vội nói, Mộ cô nương chính là đồ tôn của môn chủ, ta vốn phải làm như vậy. Huống hồ chuyện này ta cũng không giúp được gì. Nếu không phải thực lực của Thiên Huyền Thương Hội đủ mạnh thì e rằng hôm nay sẽ không đạt được mục đích. Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, nếu hôm nay không có Trầm tiền bối đứng ra thì bọn họ nhất định sẽ không tin vào quan hệ giữa ta và Thiên Âm Môn. giống như không có thiên âm môn chấn nhiếp thì dù cho thực lực của thiên huyền thương hội có mạnh, bọn họ cũng không thể dễ dàng chấp nhận đâu. Không có thiên âm môn chấn nhiếp thì e rằng bọn họ sẽ sớm chia cách thế lực của thiên huyền thương hội. Bởi vì đối với họ thì đó là một tai họa ngầm. Có thể có thiên âm môn ủng hộ thì bọn sẽ không thực hiện được kế hoạch đó. Chính lúc này nàng cần Trầm Kinh Hoa hỗ trợ mình, những thứ liên quan đến nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nghe vậy Trầm Kinh Hoa im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ. Mộ cô nương quả nhiên rất cao tay, có thể suy đoán được mọi thứ. Có mộ cô nương thì tương lai thiên huyền thương hội sẽ cường đại lên nhanh thôi. Mộ Chỉ Ly mỉm cười. Đa tạ tiền bối đã khen. Lúc Mộ Chỉ Ly và Trầm Kinh Hoa tách nhau ra thì ba người Hàn Như Liệt, Ích Hàn và Cam Thuần Nhi liền xuất hiện trước mặt nàng. Họ đã đứng sau lưng nàng từ lâu, nhưng vì nàng và Trầm Kinh Hoa đang nói chuyện với nhau nên bọn họ mới lánh mặt. Hàn Như Liệt cười vui vẻ, sau đó hắn đưa ngón tay cái lên, làm tốt lắm, thật sự rất khí phách. Ích Hàn cười nói, Cam Thuần Nhi mỉm cười, nói, Mộ cô nương thật tuyệt vời. Nghe ba người nói vậy thì Mộ Chỉ Ly cũng cười vui vẻ, các ngươi sắp xếp cũng tốt lắm. Bốn người nhìn nhau cười, ánh nắng chiếu vào, bốn người cười tươi như ánh nắng mặt trời. Hiện giờ chuyện khó khăn đã được giải quyết rồi, chuyện tiếp theo cũng không khó lắm. Giọng nói của Mộ Chỉ Ly thả lỏng vài phần, cuối cùng có thể tự lập được địa vị xã hội ở Bồng Lai Bí Cảnh nên nàng cũng có chút kích động. Ích Hàn gật đầu, chuyện cửa hàng mới cũng không có khó khăn gì, chỉ cần sửa sang một chút là có thể bắt đầu buôn bán được rồi. Chỉ là xây dựng Thiên Huyền Thương Hội trở thành nơi dừng chân của mọi người thì cần một khoảng thời gian. Dù sao thì các công trình xây dựng vẫn chưa có nên cần phải bắt đầu xây dựng từ đầu. Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, bất quá thì nhân lực chúng ta đông đảo, xây dựng mấy thứ này sẽ rất nhanh thôi. Mộ Chỉ Ly và Hàn Nhu Liệt nhìn nhau, rốt cuộc tảng đá lớn nhất trong lòng cũng được đặt xuống. Bọn họ sẽ đối mặt với thời gian để đi tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 185, Phượng Mạch Mặt. Cửa hàng của Thiên Huyền Thương Hội nằm ở vị trí vô cùng tốt ở Lâm Lang Thành. Nếu lúc trước Mộ Chỉ Ly không thị uy với đám người Triệu Mục Sinh thì nàng cũng không có cách nào có được một vị trí tốt như vậy. Vị trí của Thiên Huyền Thương Hội ở Bồng Lai Tụ Địa là cực kỳ tốt. Đến cả Ích Hàn khi biết được địa điểm của Thiên Huyền Thương Hội cũng tỏ ra ngạc nhiên, ngưỡng mộ. Ta thấy không bao lâu nữa thì địa vị của Thiên Huyền Thương Hội ở Bồng Lai Bí Cảnh sẽ là một bức tường vững chắc không thể đổ. Ích Hàn khẽ cười. Nhưng ngay sau đó thì vùng chân mày hơi nhíu lại, chỉ sợ là Thiên Ma Tông sẽ tìm cách ngáng chân chúng ta, cẩn thận vẫn hơn. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, nói, không sao, binh tới tướng đỡ, bây giờ Thiên Âm Môn đã đứng sau chống lưng cho chúng ta, Thiên Ma Tông muốn động thủ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nghe vậy Ích Hàn gật đầu, đúng vậy, Liệt, Vinh nói Sở Lê Hiên đến phụ trách cửa hàng này được không? Mộ Chỉ Ly đề nghị, Sở Lê Hiên bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành đội trưởng của tu luyện giả trong trụ sở bí mật, đồng thời thái độ của Sở Lê Hiên cũng rất tốt, thời gian này đã hoàn toàn cắt đứt lòng ham muốn trở về huyết khớp minh. Hàn Như Liệt trầm ngâm, sau đó gật đầu, được, hắn làm việc thì có thể an tâm, thái độ của Sở Lê Hiên hắn cũng rất thích, nếu cứ để Sở Lê Hiên huấn luyện trong trụ sở bí mật thì thật là lãng phí. Thấy Hàn Như Liệt đồng ý thì khóe miệng Mộ Chỉ Ly nở một nụ cười. Ngay sau đó mấy người Sở Lê Hiên liền xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly. Thủ lĩnh, bốn người hướng về Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cung kính thi lễ. Mộ Chỉ Ly mỉm cười. Chuyện hôm nay các ngươi làm rất tốt. Bây giờ còn có một việc quan trọng khác giao cho các ngươi. Thủ lĩnh cứ căn dặn. Mấy người Sở Lê Hiên sắc mặt nghiêm túc, chăm chú. Ngay cả động tác cũng đồng nhất như một. Chuyện của Thiên Huyền Thương Hội ở Lâm Lang Thành này giao cho các ngươi xử lý. Tất cả bố trí hãy đến tham khảo Thiên Huyền Thương Hội ở Tuyệt Tình Cốc. Đợi đến lúc Mộ Hàn Mặc đến đây tiếp nhận thì trong khoảng thời gian này các ngươi hãy phụ trách tất cả công việc của Thiên Huyền Thương Hội. Các ngươi làm được không? Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Chỉ Ly mỉm cười hài lòng. Thiên Huyền Thương Hội ở Tuyệt Tình Cốc bọn Sở Lê Hiên đều đã nhìn thấy, cho nên sắp xếp lại cũng không thành vấn đề. Mang tất cả giao cho Sở Lê Hiên xong thì Mộ Chỉ Ly chế tạo một chút không gian để sau này trở về được dễ dàng hơn. Bốn người tiếp tục cuộc hành trình, địa điểm tiếp theo chính là cứ điểm của Thiên Huyền Thương Hội. Sau này hệ Thiên Huyền Thương Hội cắm rễ ở đâu thì sẽ trở thành Tuyệt Tình Cốc và Quỳnh Hải Cốc. Bọn họ cũng không cần khu vực rộng lớn, có trụ sở bí mật thì vị trí của Thiên Huyền Thương Hội đã vượt qua mọi thế lực rồi. Theo như quyết định của nàng thì chỉ một số người trong trụ sở bí mật được đưa đến Bồng Lai Tụ Địa để chuẩn bị mọi việc. Còn những người khác thì vẫn đang ở tại trụ sở bí mật. Con bài chưa lật, bất luận là thời điểm nào thì cũng cực kỳ quan trọng. Thiên Huyền Thương Hội nằm ở Tuyệt Tình Cốc và Quỳnh Hải Cốc lúc đó cũng không nằm ở vị trí trung tâm Bồng Lai Tụ Địa nên đây là vị trí mà Mộ Chỉ Ly thích nhất. Vị trí của cửa hàng cần phải nằm ở một nơi náo nhiệt, có thể ổn định phát triển. Xung quanh náo nhiệt như vậy rất thích hợp. Ở đây lại thoát khỏi tầm mắt của người địa phương nên phát triển càng nhanh hơn, không phải kiêng kỵ điều gì cả. Dọc đường Ích Hàn nói chuyện rất ít, trong lòng chấn động không thôi. Không biết nếu Ích Diệp biết được chuyện Thiên Huyền Thương Hội trong một thời gian ngắn đã giải quyết được mọi chuyện dễ dàng như vậy thì ông sẽ có biểu hiện như thế nào nữa. Nhớ lại lúc trước khi họ đi Lâm Lang Thành thì Ích Diệp đã nói rằng mọi chuyện sẽ rất khó khăn, khả năng thành công rất nhỏ. Nhưng hiện giờ chỉ mất mấy ngày ngắn ngủi mà đã có thể hoàn thành những chuyện khó khăn như vậy. Bất kỳ một thế lực nào cũng không thể hoàn thành công việc nhanh như họ được. Năng lực như thế này đúng là khiến cho người khác phải xấu hổ. Một ngày này bốn người Mộ Chỉ Ly đi đến Quỳnh Hải Cốc. So với lúc trước thì hiện nay Quỳnh Hải Cốc đã bớt náo nhiệt hơn. Nhưng dù sao Quỳnh Hải Cốc cũng là thế lực được hình thành nhiều năm nay. Dù cho lúc trước có một nhóm lớn dược sư đi khỏi nhưng vẫn có không ít dược sư được tiếp tục thêm vài. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thì sẽ khôi phục lại như trước đây. Mộ Chỉ Ly ngước nhìn nơi quen thuộc này, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười. Quỳnh Hải Cốc cũng không thay đổi nhiều,